Võng Du Đại Tướng Sư, chương 441, cùng Hạ Thiên trong lúc đó nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Tả Dương quan sát trong quá trình. Cái kia nhiều thất sắc liên hoa mặt trên mới vừa giãn ra cánh hoa, nhưng lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vặn vẹo. Từ từ khô héo lên, thậm chí... Phía ngoài xa nhất mấy cánh hoa rất nhanh sẽ hoàn toàn khô héo. Càng phảng phất lá rụng bình thường thoát rơi xuống. Đây là, Tả Dương cũng không biết điều này có ý vị gì. Cũng không nói lên được đến cùng là tốt hay xấu. Nhưng không có cách ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Chỉ có thể dùng thần thức trơ mắt nhìn. Cánh hoa liền như vậy ở ngay trước mặt hắn. Tự bên trong mà ở ngoài từng mảnh vặn vẹo khô héo. Từng mảnh rơi xuống. Cùng lúc đó, Tả Dương bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình. Xác thực nói hẳn là hắn cảm giác được thân thể mỗi một cái vị trí nhiệt lượng đều đang nhanh chóng bị lấy ra. Đồng thời nhanh chóng hướng về hắn đan điền vị trí tụ tập. Làm cho bên trong đan điền của hắn sản sinh một luồng không cách nào truyền lời bành trướng cảm cùng cảm giác nóng rực. Đồng thời càng ngày càng nóng. Thậm chí dần dần càng có một ít nóng lên. Loại này cảm giác khiến Tả Dương phi thường khó chịu. Nhưng mà giờ khắc này hắn nhưng cái gì đều làm không được. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng mạnh mẽ nhẫn nại. Hy vọng loại này cảm giác có thể tận nhanh đi qua. To như hạt đậu mồ hôi nhỏ giọt rất nhanh liền tự trán của hắn cùng thái dương chảy xuống. Áo lót cũng thấm ướt một mảnh. Thế nhưng hắn nhưng không cảm giác được bất kỳ một chút xíu ấm áp. Trái lại càng ngày càng lạnh. Cho dù đã đem chăn trên giường quấn ở trên người. Hắn vẫn là lạnh môi không ngừng đánh run cầm cập. Thậm chí hô hấp thời điểm. Miệng cùng trong lỗ mũi thở ra đều sẽ sản sinh xương trắng. Dần dần, hắn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Hẳn là sẽ không là chuyện xấu gì. Hay là đây là lên cấp thiên giai lúc bình thường biến hóa ba. Tả Dương vẫn như vậy ở trong lòng an ủi chính mình. Thực hắn cũng không biết tình huống như thế có hay không bình thường. Có điều lại có thể xác định lên cấp trở thành thiên giai thầy tướng khẳng định là sẽ không dụ phát thiên kiếp. Hắn cảnh giới bây giờ hay là đối với rất nhiều người bình thường mà nói đã là như thần tồn tại. Thế nhưng đối với cao cao tại thượng thiên đạo mà nói. Nhưng như cũ chỉ là một cái còn không thành hình trẻ con. Bằng không lại sao có. Nguyên anh, này nói chuyện đây. Huống chi. Thiên kiếp căn bản sẽ không như vậy ôn nhu. Vậy cũng là hơi bất cần một chút thì sẽ đột phá người tan xương nát thịt. Hồn phi phách tán đại kiếp nạn. A, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ nhưng đang không ngừng thăng cấp. Dù là Tả Dương sức chịu đựng mạnh hơn. Cũng không nhịn được phát sinh một tiếng rên. Vừa lúc đó, vùng đan điền đoàn kia làm hắn phát điên nhiệt lưu bỗng nhiên hẹp rụt lại. Lập tức phảng phất nổ tung bình thường bỗng nhiên nổ tung. Cảm giác nóng rực trong nháy mắt trải rộng Tả Dương toàn thân. Dường như muốn đem hắn thân thể căng nứt. Ạch a a, Tả Dương rốt cục cũng không còn cách nào nhẫn nại. Một tiếng không cách nào tự kiềm chế tiếng kêu thảm thiết rốt cục bạo phát ra. Lập tức một trận cảm giác hôn mê bao phủ đại não. Tả Dương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi chi giác, tầng tầng ngã vào trên giường, cũng không biết quá bao lâu. Sư phụ ngươi ở sao? Điềm điềm ngươi ở đâu? Có người sao? Bóng tối vô tận bên trong, Tả Dương mơ hồ nghe được một cái quen thuộc mà lại hoảng loạn âm thanh. Âm thanh này không phải người khác. Chính là cùng Tả Dương cùng ở một phòng Hạ Thiên. Hạ Thiên, tê, Tả Dương dùng thật lớn khí lực mới rốt cục mở trầm trọng con mắt. Thế nhưng mới vừa một cái miệng, liền lập tức cảm giác được cổ họng của chính mình nơi cái kia phảng phất từng bị lửa thiêu bình thường bỏng cùng khô khốc. Cho tới tiếng nói của hắn đều mang theo khàn khàn cùng xé rách âm thanh. Không những như vậy, Tả Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng giống như vậy cảm giác. Liền ngay cả động một đầu ngón tay đều vô cùng khó khăn. Liền chớ đừng nói chi là xoay người hoặc là đứng lên đến rồi. Hắn cũng không biết hôn mê khoảng thời gian này chính mình thân thể đến cùng trải qua cái gì. Nhưng vẫn có thể tỉnh lại. Nên liền không phải chuyện xấu gì chứ. Sư phụ, là ngươi sao? Sư phụ, nghe được Tả Dương âm thanh. Chính tinh thần hết sức căng thẳng nằm nhoài trong căn phòng này sờ soạng lung tung, Hạ Thiên cuối cùng cũng coi như là mãnh thở phào nhẹ nhõm. Kinh hỉ gọi lên, nàng cũng là so với Tả Dương sớm tỉnh rồi một hồi. Kết quả tỉnh lại một màn liền phát hiện mình không biết làm sao. Lại nằm ở một tấm xa lạ trên giường. Hơn nữa trí nhớ của nàng mãi đến tận hiện tại còn dừng lại lúc trước nghe được to lớn vang động. Không nhịn được chạy tới nhìn Tả Dương cửa phòng thời điểm. Căn bản liền không biết sau đó phát sinh cái gì. Trong lòng lập tức biến càng căng thẳng hơn. Chỉ được một bên hô hoán Tả Dương cùng các đệ đệ muội muội. Một bên điên cuồng tìm tòi. Muốn phải hiểu rõ mình rốt cuộc ở nơi nào. Này gặp rốt cục nghe được Tả Dương âm thanh. Hạ Thiên làm sao có thể không kinh hỉ. Kinh hỉ đồng thời. Càng là vội vàng hướng Tả Dương phương hướng âm thanh truyền tới bò tới. Kết quả, ai u, này không. Bởi vì còn chưa quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. Nàng không cẩn thận liền đánh vào phía trước tủ tivi trên. Không nhịn được phát sinh kêu đau một tiếng. Khạc, khạc khạc, Tả Dương vốn định sớm nhắc nhở nàng. Thế nhưng hé miệng phát sinh nhưng là tiếng ho khan kịch liệt. Hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới cảm giác đau đớn làm hắn còn không có cách nào hoàn toàn khống chế chính mình thân thể. Sư phụ, người làm sao? Người sinh bệnh, vẫn là bị thương, bởi vì vừa nãy cái kia đập về. Hạ Thiên trên gáy đã nổi lên một cái màu đỏ trống nhỏ bao. Nhưng giờ khắc này nàng nhưng liền vò đều không lo nổi vò một hồi. Vội vã dường như hàng loạt pháo tự ngữ khí ân cần hỏi han. Khục, ta không có chuyện gì. Ngươi trước tiên chớ sốt sắng. Cũng trước tiên chớ lộn xộn. Tả Dương cuối cùng cũng coi như thoáng điều hòa chính mình hô hấp. Lúc này mới gian nan mở miệng nói rằng. Hiện tại chúng ta ở một nhà trong tân quán. Ngươi là bị ta mang tới nơi này. Hiện tại, ngươi còn nhớ trước phát sinh cái gì sao? Ta, nghe Tả Dương lời nói. Hạ Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Thật giống đang cố gắng hồi ức cái gì. Lẩm bẩm nói rằng, ta chỉ nhớ rõ ta thật giống mơ một giấc mơ. Biến thành một cái, hẳn là Hoàng Phi đi. Mặc trên người đặc biệt đẹp đẽ cổ đại xiêm y, một tòa bên trong tử cung nhảy một loại đặc biệt duyên dáng vũ đạo. Nhảy một cái chính là dòng dã một ngày. Thay đổi rất nhiều khúc mục, động tác cũng hầu như không có giống nhau, mà ta nhưng không một chút nào cảm thấy mệt. Tuy nói đây là một giấc mơ, thế nhưng những người vũ đạo động tác ta mãi đến tận hiện tại đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Loại này cảm giác thật giống như ta vốn là gặp loại kia vũ đạo như thế. Nói tới chỗ này, Hạ Thiên thoáng dừng lại một chút, rồi hướng Tả Dương nói rằng. Sư phụ, có muốn hay không ta nhảy cho ngươi xem? Những này vũ đạo thật giống như khắc vào đầu óc của ta cùng trong thân thể. Ta chỉ cần muốn nhảy bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra. Thế nhưng sư phụ ngươi cũng biết. Bởi vì ta sinh ra được liền không nhìn thấy. Vì lẽ đó xưa nay không học được vũ đạo. Liền ngay cả người khác khiêu vũ cũng xưa nay chưa từng thấy. Đây thực sự là một cái giấc mơ kỳ quái. Rất nhiều khúc mục sao? Tả Dương kinh ngạc hỏi. Hắn nhớ tới Thích Phu Nhân chỉ ở trường Lăng Di chỉ hán cao tổ mộ trước nhảy một khúc mà thôi. Hơn nữa cũng là chỉ kéo dài gần 10 phút. Đúng đấy sư phụ, những này vũ đạo trò gian đa dạng. Nhảy lên dòng dã một ngày sợ là đều nhảy không xong. Hơn nữa chính là để ta đi học. Ta cảm thấy không có thật nhiều năm cũng không thể toàn bộ học được. Nhưng là hiện tại ta lại có một loại những này vũ đạo chính là một bộ phận của thân thể ta như thế. Quên đi đều không quên được. Hạ Thiên gật gật đầu. Cũng là một mặt thần kỳ nói. Lẽ nào, Tả Dương nhớ tới Thích Phu Nhân trước khi rời đi theo như lời nói. Nàng nói phải cho Hạ Thiên một ít bồi thường. Lẽ nào này bồi thường chính là đem chính mình suốt đời am hiểu nhất vũ nghệ đều để cho Hạ Thiên sao? Nếu là như vậy, Tả Dương nhìn về phía Hạ Thiên Tương. Mệnh cung cùng tiền tài cung nơi ánh vàng như cũ tồn tại. Hơn nữa nhìn lên lại so với trước cường thịnh một chút. Lẽ nào Thích Phu Nhân để cho Hạ Thiên những này sớm đã thất truyền vũ nghệ. Chính là mở ra Hạ Thiên tân nhân sinh chỗ mấu chốt. Sư phụ, người trước tiên đừng động ta. Người hiện tại đến cùng thế nào rồi? Hạ Thiên rồi lại đánh gãy hắn. Ngữ khí ân cần hỏi han. Ta mơ hồ nhớ tới trước trong phòng của ngươi vẫn đang tuôn ra một luồng như là tiến vào hầm băng như thế cảm giác mát mẻ. Ta có chút bận tâm ngươi, nhưng là vừa không dám quấy nhiễu ngươi, cũng chỉ có thể vẫn ngồi ở ngoài cửa trên ghế sofa chờ ngươi. Sau đó phòng ngươi bên trong bỗng nhiên truyền ra một tiếng thật giống có món đồ gì ngã nát âm thanh. Động tĩnh đặc biệt lớn. Ta sợ hết hồn mau mau chạy tới gõ cửa của ngươi. Sau đó, nên cái gì đều không nhớ rõ. Hừm, ta không chuyện gì, còn ở trên người ngươi phát sinh cái gì. Ta một hồi sẽ nói cho ngươi biết. Tả Dương nhếch miệng cười cợt, nói rằng, hiện tại ngươi trước tiên chờ ở nơi đó không nên lộn xộn. Cũng tạm thời không muốn nói chuyện cùng ta. Ta cần trước tiên xác nhận một ít chuyện. Được, từ lúc nhận Tả Dương người sư phụ này sau khi, Tả Dương tuy rằng còn chưa chính thức bắt đầu truyền thụ Hạ Thiên bất luận là đồ vật gì. Nhưng Hạ Thiên nhưng cũng là rất biết điều. Xưa nay đều sẽ không ngỗ nghịch Tả Dương ý tứ. Tự nhiên là ngoan ngoãn ở lại tại chỗ không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả hô hấp đều tận lực thả nhẹ đi nhiều. Sắp xếp cẩn thận Hạ Thiên. Tả Dương lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Một tia thần thức dò vào trong đan điền. Cái kia do điểm sáng màu đỏ. Màu đỏ đường nét cùng trái tim tạo thành trừu tượng trẻ con vẫn là dáng dấp ban đầu. Tựa hồ đang hắn sau khi hôn mê cũng không có gì thay đổi. Thế nhưng, cái kia nhiều thất sắc liên hoa nhưng là đã triệt để thay đổi dáng dấp. Nó cánh hoa sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Nhụy hoa cũng triệt để thay đổi dáng dấp, tựa hồ biến thành một cái màu xanh nhạt. Đài sen, mà ở đài sen bên trong, đã sinh ra bốn viên màu đỏ sậm dường như lựu tử bình thường óng ánh long lanh hạt sen. Xem ra lại như bốn viên cực kỳ quý giá bảo thạch. Đây là, ở cái kia thất sắc liên hoa héo tàn sau khi, rốt cục kết thành trái cây, kết hợp trước thất sắc liên hoa héo tàn tình cảnh. Tả Dương chỉ có thể như vậy suy đoán. Thế nhưng này bốn viên hạt sen đến cùng là dùng tới làm gì? Tả Dương nhưng là không biết gì cả. Chỉ cảm thấy món đồ này thần bí vô cùng. Hơn nữa nhất định có tác dụng lớn. Nhất định phải khỏe mạnh nghiên cứu một phen. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một cái khác tình huống. Cái này đài sen mặt trên. Ngoại trừ đã trưởng thành bốn viên hạt sen ở ngoài. Bên cạnh còn có một cái rãnh nhỏ. Mà tại đây cái rãnh nhỏ ở trong. Còn có một cái so với những này hạt sen nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời màu sắc cũng chỉ là mềm mại nửa trong suốt màu trắng hạt sen nhỏ. Xem dáng dấp như vậy. Những này hạt sen tựa hồ cũng không phải cố định. Vẫn có thể không ngừng sinh ra đến. Chỉ có điều cho tới hạt sen thành thục thời gian. Còn cần hắn ở trong cuộc sống sau này tỉ mỉ quan sát mới có thể ra kết luận. Nghĩ như vậy, Tả Dương liền đem thần thức rút ngắn rất nhiều. Muốn càng khoảng cách gần quan sát những này hạt sen đến cùng có chỗ lợi gì. Mà ngay ở hắn thần thức dựa vào đến gần vừa đủ thời điểm. Dường như cụ tượng hóa đầu óc bão táp bình thường. Hắn trong nháy mắt liền có một tia hiểu ra. Nguyên lai, Những này hạt sen chính là hắn dùng để vì chính mình chắc toán năng lượng khởi nguồn. Mỗi một viên thành thục hạt sen có thể coi chính mình chắc toán một lần cát hung họa phúc. Chắc toán sau khi hạt sen thì sẽ bị tiêu hao mất. Có điều cũng không cần lo lắng những này hạt sen toàn bộ dùng hết. Lại như cái kia viên nhỏ đi rất nhiều hạt sen như thế. Mỗi cách 7 ngày thì sẽ có một viên tân hạt sen dài đến thành thục. Nói cách khác mỗi cách 7 ngày hắn liền có thể tăng cường một lần vì chính mình chắc toán cơ hội. Có điều những này thành thục hạt sen lâu dài không cần cũng sẽ không vĩnh viễn tích lũy xuống. Một cái củ cải một cái hố. Cái này đài sen mặt trên tổng cộng liền 5 cái rãnh nhỏ. Tức là nói hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể trữ 5 viên hạt sen. Nếu như toàn bộ thành thục như cũ không đi sử dụng lời nói. Cũng là uổng phí hết thêm ra đến vì chính mình chắc toán cơ hội. Hóa ra là có chuyện như vậy. Hiểu rõ những này hạt sen phương pháp sử dụng cùng chú ý sự hạng. Tả Dương liền coi như là cuối cùng đã rõ ràng rồi trở thành thiên giai thầy tướng sau khi thu hoạch đến năng lực cùng hạn chế. Cho tới là còn có hay không hắn năng lực hoặc là tăng cường. Tạm thời hắn cũng không nói được. Sau đó Tả Dương lại dụng thần thức tỉ mỉ kiểm tra một lần đan điền ở trong tình huống. Cũng không có phát hiện cái gì không nơi tầm thường. Cũng chưa sản sinh tân hiểu ra. Như vậy bên dưới, Tả Dương chỉ phải thu hồi thần thức. Cô mới vừa phục hồi tinh thần lại. Hắn trước hết nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy Hạ Thiên giờ khắc này như cũ ngồi đàng hoàng trên đất. Nhưng dùng hai cái tay bưng chính mình cái bụng, trên mặt thì lại hơi có chút ửng hồng. Phảng phất làm cái gì sai sự tự có chút quẫn bách. Hạ Thiên, người đói bụng không? Tả Dương cười cợt, mở miệng hỏi. A, Hạ Thiên thế mới biết Tả Dương đã tỉnh lại. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ chót một mảnh. Nhưng vội vã lắc đầu đảo. Xin lỗi, sư phụ, náo đến người đi. Ta thật sự không phải cố ý, là bởi vì, không có chuyện gì, Tả Dương chỉ cảm thấy Hạ Thiên bộ dáng này rất là đáng yêu. Đồng thời cũng phát hiện trải qua lần này nghỉ ngơi, trên thân thể của hắn các loại không khỏe đã giảm bớt rất nhiều. Liền cười nhạt một tiếng, vươn tay ra từ trên giường cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn thời gian. Hiện tại đã đến buổi chiều 5 giờ, tức là nói hắn cùng Hạ Thiên cơ bản bằng ngủ một toàn bộ ban ngày. Hơn nữa từ tối hôm qua cơm đến hiện tại, hai người bọn họ đã bỏ qua hai bữa cơm, thay đổi ai cũng đến đói bụng, thu thập một hồi. Dưới tình huống này ta cảm thấy chúng ta nên đi no no ăn xong một bữa tự giúp mình. Sau đó chuẩn bị về nhà, Tả Dương cười ha ha nói. Từ trên giường ngồi dậy đến hoạt động một chút tay chân. Tuy rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt cùng khớp xương đều như cũ còn có một chút đau nhức cảm giác. Thế nhưng đã so với trước được rồi không biết bao nhiêu lần. Được, Hạ Thiên nghe lời đáp một tiếng. Có điều trước lúc này, Tả Dương nhưng quyết định trước tiên nắm mùa hè đến thí nghiệm một hồi chính mình năng lực mới. Liền hắn nhìn chăm chú Hạ Thiên. Hơi suy nghĩ liền bắt đầu chắc coi như hắn cùng Hạ Thiên trong lúc đó nhân duyên. Một viên hạt sen biến mất theo. Đáp án đã cấp tốc xuất hiện ở Tả Dương trong lòng, cách chương.